Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, diệt địch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không tốt. Bị lừa, là Tiểu Bách phát hiện tình huống không ổn, nhất thời kinh hoàng, cũng không đoái hoài được tập sát, mang binh mã thì phải phá vòng vây. Bất quá, quân Đường mũi tên nhọn thật sự là quá nhiều, dường như muốn đem mấy ngày nay bọn họ những thứ này quân phản loạn đưa cho quân Đường mũi tên nhọn, trả lại cho bọn họ. Mũi tên nhọn bắn thực đang mãnh liệt, là Tiểu Bách bọn họ những thứ này quân phản loạn, muốn trốn ra được, thật là khó như lên trời. Quân phản loạn vừa đánh vừa lui, mũi tên nhọn hạ. Một cái lại một cái quân phản loạn té xuống. Ban đêm gió càng phát ra trong trẻo lạnh lùng. Mùi máu tanh tràn ngập ra lúc này càng có chút kích thích mọi người hô hấp. Loại cảm giác đó tựa như để cho người muốn nghẹt thở. Quân phản loạn lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng. Là Tiểu Bách bị đông đảo quân phản loạn cho bao vây lại. Có thể coi là như vậy, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Mũi tên nhọn còn đang không ngừng bắn tới, tựa như không ngừng nghỉ, kêu thảm thiết, tối nay quân Đường đại doanh, tựa như địa ngục nhân gian. Tần Thiên đứng ở chiến cuộc bên ngoài, lộ ra một tia cười nhạt, Trình Giảo Kim chính là có chút hưng phấn. Được, a, để cho người thằng nhóc này đoán chúng, bọn họ quả nhiên tập kích doanh, xem ra chúng ta kế hoạch thành công. Trình Giảo Kim và Tần Thiên hai người đang nói như vậy lúc này đột nhiên một con khoái mã hướng bọn họ nơi này chạy như điên tới. Tần Thiên ở chỗ nào? Ta muốn giết Tần Thiên. Thanh âm rơi xuống, liền Vuông Ván Lương đang không ngừng liều chết xung phong. Điên cuồng cực kỳ, Tần Thiên hướng Phương Lương nhìn một cái, ngược lại có chút giật mình. Trùng trùng bao vây hả? Người này lại có thể phá vòng vây đi ra, hơn nữa không trốn ngược lại đến tìm mình, đúng là điên cuồng, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như thế người điên cuồng. Tần Thiên ở chỗ nào? Phương Lương lại kêu một tiếng. Tần Thiên đứng ở nơi này bên cười một tiếng. Tìm ta sao? Ngươi là Tần Thiên? Phương Lương gầm lên, ngay sau đó cũng không nói nhiều, xách binh khí liền giết tới. Bất quá, ngay tại Phương Lương xông lên lúc tới, Hồ Thập Bát phi thân ra, tự tìm cái chết, quát một tiếng, Hồ Thập Bát đại đao đã bổ tới, đại đao khí thế bừng bừng, Phương Lương hơi cau mày, ngay sau đó đột nhiên vậy ra tay giết tới, ngay tại hai kiện binh khí đụng đụng thời điểm ở chung với nhau. Phương Lương đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng lớn tấn công tới. Ngay sau đó cả người đột nhiên liền từ trên lưng ngựa bị chấn động bay ra ngoài. Phốp, phun một ngụm máu tươi vẩy ra. Rồi sau đó, Phương Lương mới bổ nhào rơi xuống đất. Mà đang ở hắn té xuống đất lúc này bên cạnh quân Đường chạy như bay đến. Bất đồng hắn đứng lên. Đã là một đao chặt xuống hắn đầu lâu. Hết thảy các thứ này phát sinh rất nhanh. Mà cuối cùng, Tần Thiên cũng không có nhúc nhích. Chẳng qua là phát ra một tiếng cười khẽ. Ở hắn xem ra, cái này kêu Phương Lương người, thật sự là buồn cười, thật sự là quá mức tự đại một chút. Hắn lấy là mình là Lý Nghĩa Sư thủ hạ đệ nhất mãnh tướng, thì thật vô địch thiên hạ sao? Liền Hồ Thập Bát một đao cũng không đỡ được người, là gọi không được anh hào. Giết hại vẫn còn tiếp tục, là Tiểu Bách binh mã càng ngày càng thiếu. Mùi máu tanh nhưng càng ngày càng đậm dày. Tướng quân, làm thế nào? Một người quân phản loạn nhìn về La Tiểu Bách. Dưới tình huống này, bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ có thể là chịu chết à. La Tiểu Bách dẫn người phá vòng vây. Chẳng qua là ở quân Đường đã sớm chuẩn bị xong trong bẫy dập mặt. Bọn họ muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Nói dễ vậy sao? Tuyệt vọng tâm trạng ở tràn ngập, là Tiểu Bách cũng cảm thấy được. Bọn họ tối hôm nay khẳng định cũng phải chết ở chỗ này. Có thể vừa lúc đó, mũi tên nhọn đột nhiên ngừng lại, toàn bộ trại lính nhất thời sáng như ban ngày, một chi lại một chi quân đường cầm binh khí vọt ra, đem La Tiểu Bách bọn họ quân phản loạn cho vây quanh bao vây lại. Rất nhanh, Trình Giảo Kim và Tần Thiên bọn họ vậy đi ra. Trình Giảo Kim nhìn một cái La Tiểu Bách bọn họ, lạnh lùng nói, đầu hàng triều đình, làm phản sự việc, chúng ta không nhắc chuyện cũ, cùng diệt quân phản loạn, cho các người lương thực, cho các người đất đai, nếu không, ngày hôm nay nơi này chính là các người đất chôn. Nói xong, trước mặt một hàng cung tiễn thủ lần nữa chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần có người không đồng ý đầu hàng, bọn họ mũi tên nhọn sẽ lần nữa kết liễu hắn cửa tánh mạng. Ở uy hiếp như vậy hả? Lập tức có quân phản loạn chạy ra. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Khi có quân phản loạn chạy đến đầu hàng, lúc này những thứ khác quân phản loạn cũng đều lập tức bày tỏ đầu hàng. Càng ngày càng nhiều quân phản loạn đầu hàng. La Tiểu Bách nhìn bọn họ, trong ánh mắt sát ý lớn nồng. Chẳng qua là hắn cũng không dám động thủ, bởi vì là ở như vậy dưới tình huống, hắn nếu như dám giết người, những thứ này muốn đầu hàng quân phản loạn sẽ trực tiếp giết hắn. Có lúc dùng giết hại tới ngăn lại đầu hàng là hữu hiệu, nhưng ở hôm nay người người đều có lòng đầu hàng dưới tình huống, người nào cản chỉ bọn họ đầu hàng, người đó chính là tìm chết. Rất nhanh, chỉ còn lại La Tiểu Bách cùng với mấy cái khác quân phản loạn không muốn đầu hàng. Quân đường đem bọn họ cho vây quanh bao vây lại. Tần Thiên nhìn mấy người bọn hắn, cảm thấy rất có ý tứ. Ở nơi này loại không đầu hàng sẽ chết dưới tình huống, vẫn còn có người không sợ chết. Tần Thiên nhìn một cái La Tiểu Bách, nói, xem ra mấy người các ngươi là thật không sợ chết à. Nếu như vậy, bổn hầu cho các người một cái cơ hội, cho các người ba cái đếm thời gian chạy trốn. Ba cái đếm sau đó, ta quân đường mũi tên nhọn thì sẽ phát xạ ra ngoài. Nếu như các người có thể sống, vậy thì tha các người một cái mạng. Nếu như các người chết, vậy liền chết. Đây là một chàng trò chơi, một chàng hoàn toàn không đem La Tiểu Bách các người làm là người trò chơi. Ở Tần Thiên trong mắt, lúc này La Tiểu Bách bọn họ tựa như cùng con mồi như nhau. Chỉ bất quá, nghe được Tần Thiên lời này sau đó, Trình Giảo Kim lông mày hơi chăm chú. Mặc dù đây là một cái có chết không sống trò chơi, nhưng vào lúc này chơi như vậy trò chơi, hắn cảm thấy vẫn là quá mạo hiểm. Cho nên, ngay tại Tần Thiên như thế nói cho tới khi nào xong thôi, Trình Giảo Kim đã là âm thầm phân phó một chút, để cho bọn họ ở trước mặt chặn đánh. Dĩ nhiên, nếu như là những người này có thể sống rời đi dưới tình huống. Tần Thiên nói xong, ngay sau đó bắt đầu đếm. Một, mới vừa mở miệng, La Tiểu Bách các người lập tức cưỡi ngựa chạy như điên. Mặc dù bọn họ cảm thấy làm như vậy có chút quá mất mặt, thật không có tôn nghiêm. Nhưng lúc này, còn sống so hết thảy đều trọng yếu. Tôn nghiêm coi là cái gì? Hai, hô đến hai lúc này La Tiểu Bách bọn họ đã chạy có một khoảng cách. Ba, ba cái này âm rơi xuống. Nhất thời, mũi tên nhọn phóng tới. La Tiểu Bách chạy nhanh nhất. Phía sau mấy người lại là hắn trải chặn một cái bức tường người. Cho nên ba âm rơi xuống sau đó, mấy người kia lập tức trúng tên. Có thể La Tiểu Bách nhưng chạy càng xa một chút, cùng những người khác cũng ngã xuống đất bỏ mạng. Lúc này La Tiểu Bách đã chạy rất xa. Chẳng qua là, ngay tại La Tiểu Bách sắp biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt, lúc này đột nhiên từ hai bên lao ra mấy tên quân đường. Mà đây mấy tên quân đường không nói lời nào, trực tiếp tiến lên ngăn lại La Tiểu Bách liền chém đứng lên. Không tới thời gian uống cạn chun trà, La Tiểu Bách liền bị chém tới liễu thủ cấp. Một màn này có chút làm người ta chát lưỡi. Tần Thiên im lặng bĩu môi. Lô Quốc Công, ngươi hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Hắn coi như trốn về đi, vậy không sống được, tất cả mọi người đều chưa có trở về đi. Liền La Tiểu Bách trở về, Lý Nghĩa Dư sẽ tín nhiệm hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/doi-tsi-tuyen-chuyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.